Chương 1008, kéo dài tới hình vũ khí. Canh thứ 3, kết thúc công việc 5 ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Ở nơi này 5 ngày bên trong, Severchina hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, các loại nhỏ quái thú dấu tải, không còn có quái dày phi phạm, mà chúng ta cũng chọn ở hai đại phó bản trung lịch luyện mấy lần, cũng thu hoạch liên tiếp. Huyết diệt, nhỏ tinh cùng độc luyến thu vũ trước sau được như nguyện mặc vào thần tích sáo trang, nước ngập lạc tiên, tuyển cận cũng đều mặc vào kỳ khu vực sáo trang. Hơn nữa, nhân phẩm bạo tuyển cận còn lấy được kỳ khu vực phó bản trung duy nhất nhất kiện hồn cấp thánh khí linh hồn pháp trượng. Cái này pháp trượng ngoài dự đoán của mọi người thêm 32% ma pháp tất trúng S.U.E.T, còn thêm một cái như xoa lẹ lẹ 2% tỷ lệ tạo thành không nhìn ma phòng linh hồn kỹ năng đặc biệt. Điều này làm cho nhỏ La Lị rất là hài lòng. Hơn nữa không phải là độc nhất vô song, đồng dạng nhân phẩm bạo còn có nhỏ tĩnh, ở đêm qua đánh chết cả Xí Luân sau đó, thần tích phó bản trong duy nhất chiến kích cư nhiên rơi mất. Cái chuôi này chiến kích lực công kích hạn mức cao nhất phi thường kinh người, đã đạt đến 95 o hó điểm, thuộc tình càng là thêm cực cao phản kích S.U.E.T, linh hồn kỹ năng đặc biệt cư nhiên cùng tuyển cận pháp trượng đối ứng, là 2% tỷ lệ không nhìn mục tiêu phòng ngự vật lý, kể từ đó, nhỏ tính lực công kích cùng lực phòng ngự đủ để cho nàng trở thành khu Á Châu kỵ sĩ giỏi nhất người chơi. Bất quá, cũng có chút không quá làm người ta cao hứng sự tình. Đó chính là ở đã trải qua 4 lần diệt đoàn sau đó, ám dạ quân đoàn rốt cục đẩy thần tích cự quy. Cả Sĩ Luân, Trầm Mặc Sư Tử cái này nhỏ tử nhân phẩm bạo nổ, lần đầu tiên giết chết thần tích cự quy liền thu hoạch duy nhất trưởng kiếm nguyên làm kiếm, sau đó, càng là mang thanh kiếm này dư huy mặc vào sệ vở chi na cuối cùng một bộ thần tích linh cấp sáo trang. Kể từ đó, cái này thần tích linh cấp sáo trang đã không xuất bản nữa, hơn nữa, không phải là độc nhất vô song. Lành bệnh tái nhậm chức chiến hỏa khoản nợ nam cắt tinh cao chiếu, tà y đêm tô y dưới sự cố gắng đẩy ngã kỳ vực cuối cùng một. Cái buột, thành công thu hoạch kỳ vực linh cấp pháp bảo, kể từ đó, kỳ khu vực linh cấp sáo trang cũng chỉ còn dư cuối cùng một bộ. Xế chiều hôm nay một điểm, chúng ta lại một lần nữa đánh tới thần tích phó bản cuối cùng cửa khẩu, lần nữa tao ngộ cả Xí Luân. Ta cười nói, hiện tại cái này phó bản bên trong còn có duy nhất chiến chủ y không có rơi xuống. Lần này một ngày rơi mất duy nhất chiến chủ y, chúng ta có thể đánh xong kết thúc công việc, ta lập tức mở ra quỷ vực gác đạt đến khoa, chúng ta đi vào trong nếm thử một chút, mọi người đều là vẻ mặt chờ mong. Một thân tình hình gió gió hỏa linh cấp chưa ở người độc luyến thu vụ không khỏi ở ngự âm tần đạo hé miệng cười nói, thật tốt quá, cái này phó bản ta đều mau đánh phiền, cả Sĩ Luân thẳng nhãi này quá không khỏi đánh, một điểm ý tứ không có. Ta thì tức giận nói, tỷ. Ngươi còn không thấy ngại nói sao, ngươi bây giờ một thân linh cấp trang bị, cầm trong tay hồn cấp kiếm, chém cái này bột đương nhiên không lao lực ghế nhỏ chịu chịu, ngươi là đang oán trách sao? Độc luyến thu vũ nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, là không phải ngứa ra ngứa được rồi, là ta chưa nói. Ta chật vật nuốt một bãi nước miếng, nhanh lên đẩy đi, ta hy vọng có thể ở trước tiết tiến nhập huyết vực, nếu như vậy, ta vừa lúc có thế bên trong sông đãng một cái. Chuẩn bị cao giai trang bị cho chúng ta không có trang bị linh cấp giả bộ huynh đệ. Lịch hiểm ác ôn cười nói, ca, đừng lại vì chuyện này canh cánh trong lòng. Huynh đệ hiện tại không mặc vào kim cương sáo trang sao? Ta lắc đầu, ngươi nhỏ tử cam tâm, ta nhưng không cam tâm. Phỉ nhi thì không nhịn buông tay một cái, nhỏ côn côn, ngươi là không có cách nào khác khuyên hắn. Nào y xui xe ho hải tử tính khí quật đây này. Phỏng chừng vào huyết vực sau đó lại được điên tựa như tìm bột đây. Ta kiệt kiệt cười nói, vẫn là lao bản giải khai ta. Phỉ nhi nói, được rồi, biết ngươi tâm lý lại muốn tìm thăng bằng, lúc này đây liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, chờ ngươi đến rồi huyết vực, ưu tiên cho ta cùng nhỏ côn côn làm kim loại trang. A ta trọng trọng gật đầu, hai tay ôm kiếm, thuộc hạ tuân mệnh hoàn toàn chính xác, ở thần tích phó bản phân phối bên trên, ta quả thực cảm giác mình thua thiệt phỉ nhi nhiều lắm. Làm phi phàm quân đoàn lão đại, phỉ nhi trên người liền thần tích phó bản kim cương cấp trang bị đều kém một cái hung giáp. Không có mặc toàn bộ, cái này ít nhiều có chút không nói được. Phỉ nhi chính là như vậy một cô gái, nàng xem đi tới cực kỳ bá đạo, nói cũng bưu hãn, có thể tâm nhãn cực kỳ tốt xứ. Chính mãi nhật tích phân hiện nay ở trong quân đoàn gần với ta, nhưng là lại rất ít khi giờ UNG giờ cờ tờ đổi đồ vờ tờ. Trừ của mình vũ khí bên ngoài rất ít nhu cầu cái gì, đều là tăng cường mọi người dùng, cho nên hành hội chung rất nhiều chiến sĩ người chơi đều cảm thấy thiếu nàng nhiều lắm. Vì vậy, đưa đến hậu quả chính là phi phạm lực ngưng tụ càng ngày càng mạnh, ngoạn gia đẳng cấp càng ngày càng cao, mọi người trang bị chất lượng và sĩ khí cũng theo đó điên cuồng dơ lên. Cho tới bây giờ, phi phạm lấy 17 o cấp 12% bình quân đẳng cấp lực gáp ám dạ số 1, mà ở khu Á Châu trên bảng xếp hạng, thì danh liệt thứ 2 ở chỗ này, không thể không ép một cái. Xếp hạng thứ nhất quân đoàn là Papua New Guinea, một cái quân đoàn đó chỉ có một thành viên, người này đẳng cấp 171X, như vậy lên bảng quả thật có chút vô sỉ. Bất quá, so sánh với chúng ta đẩy bột tiến trình, người anh em này vô sỉ cũng chỉ có thể là nhỏ vu thấy đại vu. Đối mặt trong đội ngũ 5 danh linh trang chiến sĩ ta, Độc Luyến Thu Vũ, Nhỏ Tĩnh, Tuyển Cận cùng nước ngập Lạc Thiên điên cuồng trùng kích, thần tích cự quy. Cả sĩ luôn ngày xưa uy phong không hề, bị chúng ta giết được mất hết thể diện, đánh nó chỉ có thể không ngừng dựa vào trí mạng quay vòng cùng hủy diệt một kích kéo dài hơi tàn. Chỉ tiếc, cái này chiến thuật đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, một ngày hắn sử xuất cái này kỹ năng, trong đội ngũ trang bị chất lượng kém nhất 3 cái người chơi băng vũ vô ưu, Nhỏ Cây Ớt cùng Phỉ Nhi đều sẽ nằm ở bị chúng ta bảo vệ trạng thái. Nhỏ Tĩnh trực tiếp mở ra thanh kỵ sĩ hy sinh bảo vệ băng vũ vô ưu, Phỉ Nhi thì mở ra chính mình thêm kỹ năng tật phong bộ chạy trối chết, mà Nhỏ Cây Ớt thì trực tiếp bằng vào ta vì công kích mục tiêu, sử xuất bề mặt quả đất nổ tung nửa đoạn trước, đem mình thân thể chôn giấu với cắt đất phía dưới, kể từ đó, cái này cự quy uy lực cũng sẽ không đủ là lạ. Miệng ta bên trong vẫn luôn ở nói thầm thương SK, được thánh khí chú ngữ, hy vọng có thể cho Nhỏ Cây Ớt tuôn ra một ít kinh hỉ, bởi vì ở nơi này phó bản chung, hiện nay chỉ có duy nhất chiến chủ y không có rơi mất, mà lần này, Thượng Thiên thật phi thường quan tâm Nhỏ Cây Ớt, ở thần tích cự quy bị ta một kích thế đại lực trầm trùng kích giết chết sau đó, một đạo ngân hôi sắc quang huy từ trước mắt ta chợt lóe lên, tay của ta cơ hồ là mấy cái món phản xạ, một tay lấy thứ này thật chặt nắm ở trong tay, sau đó, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Ha ha ha, làm xong mọi người cũng đều đưa ánh mắt tập trung ở tại trong tay của ta, trong lúc nhất thời cũng đều tươi cười rạng rỡ, thực sự không nghĩ tới. 61 điểm may mắn giá trị cùng gần tốn thời gian 31 phút đánh chết cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đem nhân phẩm đánh bể cái này, như xoa loẹ loẹ chiến chủ y thật đúng là rơi mất đang khi nói chuyện ta đã đem chiến chủ y đưa cho Nhỏ Cây Ớt, đến đây đi, giải phong đi, cho ta xem. Cái này chiến chủ y quy mô hùng vĩ không phải Nhỏ Cây Ớt mặt nhất thời đỏ bừng, thấp giọng nói, ca ca thúi, ngươi càng ngày càng tệ bất quá, ca ca, cái này chiến chủ y thực sự cho ta không rong dài chết rồi, lần này là chúng ta đoàn đội bên trong chính mình hoạt động, gậy gộc đã có hồn cấp sư vương chiến phủ, Hồng Diệp giờ cờ tợ liền ngươi 2/3 cũng chưa tới, chiến phủ này không phải của ngươi là của ai, sạch nói ngốc nói đây Nhỏ Cây Ớt ngượng ngùng thẻ lưỡi, ta đây thực sự giải phong rồi hả Nhỏ. Tính lúc này thật nhanh đi tới, một tay lấy thánh kỵ sĩ chiến kích duy nhất chiến kích để ngang cổ của nàng chỗ. Hắc hắc, Nhỏ nha đầu, thả chút máu đi. Nhỏ Cây Ớt cố ý khiếp sinh sinh hỏi, thả bao nhiêu hịt, nhiều thả điểm, một hồi chúng ta làm huyết tảo phở ăn. Hít, không muốn mà, nhân ra một tháng liền tới như vậy một lần, trước giờ thả, sợ rằng đến lúc đó lại muốn khí huyết không hòa hợp. Ta cả giận nói, hai cái Nhỏ nha đầu có thể hay không văn minh một điểm. Không muốn ban ngày ban mặt đùa giỡn lưu manh ca ca, dường như bây giờ là thời gian trò chơi buổi tối ôi chao, chỉ có ánh trăng cùng đêm tối, ở đâu ra rõ như ban ngày. Nhỏ Cây Ớt cực kỳ tà ác cười. Ta hầu như muốn nổ tung, nhanh lên giải phong bằng không, một hồi lỏ gặp ta muốn tiêu. Nhỏ Tinh nói, ca ca, ngươi bây giờ bao đi, chỉ cần ngươi một phút bên trong không thể ngủ ta, ta lỏ gặp mượn ngươi coi ra người cắt ngồi. Ta hết sức buồn bực, ngất. Ngươi bộ này linh cấp sáo trang dày như vậy phòng ngự thuộc tình thêm ở phía trên, 1/1 mở lại đồng tường thiết bích, cho ta 5 phút ta đều treo không được ngươi ai như vậy đi, ngươi dám không dám chờ ta thay đổi vũ khí trở lại hắc hắc, khi đó ta tiểu yêu cầu giết trong nháy mắt. Được rồi, ta thua ở các ngươi. Ta thành công nổ ngụm tiên huyết, bại lui. Nhỏ Cây Ớt rất mau đưa ngón tay đẻ ở Nhỏ Tĩnh vũ khí mới bên trên, sau đó đem mang theo máu tươi ngón tay đẻ ở cái này duy nhất chiến chủ y bên trên. Kết quả, đang ở một giây kế tiếp, cái này vốn là cán dài chiến chủ y dĩ nhiên ra khỏi một đạo ánh sáng chói mắt, từ từ lui nhỏ đến rồi chỉ còn lại có 7-80cm dáng vẻ, toàn thân lóe ra gần như kim cương một dạng quang mang chói mắt cực kỳ, thế nhưng, đó cũng không phải làm cho mọi người hơi khiếp sợ, làm cho mọi người giật mình là cái chuôi này chiến chú ý thuộc tính toàn năng chi chiến đấu chú ý phẩm cấp, hồn cấp thánh khí trang bị loại hình, phụ chú ý sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột. Thuộc tính, vật lý công kích lực, 60 ho ho 85 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 2000 mẫn tiệp 15 ho ho thể chất 2000 trí lực 2000 thêm vào thuộc tính, công kích độ 10% may mắn giá trị 25 linh xảo độ 20% 3 lô dung lượng 50 cách linh hồn đặc biệt tình. Kéo dài tới, để thăng một thước công kích khoảng cách. Ta chửi thề một tiếng ta nhất thời mục trừng khẩu nốc. Thật là lạ thuộc tình A đây là cây búa sao ta tuy là đưa ra rất lớn nghi vấn, thế nhưng không hề nghi ngờ, đây là cây búa, hơn nữa còn là thuộc tình thật tốt cây búa, là thánh chiến trí não vì nhỏ cây ớt lượng thân định chế cây búa, kỹ thuật điểm số thêm 2000 điểm trí lực, cảnh này khiến nhỏ cây ớt lượng NGMP không đủ xui xẻo hình dáng chiếm được rất lớn giảm bớt. Mà thêm vào thuộc tỉnh trung cư nhiên thêm 25 điểm may mắn giá trị, 20 điểm linh xảo độ, cái này không hề nghi ngờ tăng lên nhỏ cây. Ớt chế tác trang bị cực phẩm SUT3 lô dung lượng mở rộng 50 cách sau đó, nhỏ nha đầu phụ trọng năng lực đã không kém hơn ta thế nhưng, này cũng không phải trọng điểm là cái này dường như đơn giản linh hồn đặc biệt tỉnh kéo dài tới.